lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737, kinh người chi biến. Há, nếu quả thật là dạng này, ngày kia buổi tối Phật hiệu, các ngươi muốn giải thích thế nào? Nữ vương hỏi nói, không biết có phải hay không là ảo giác, mọi người cảm thấy nữ vương nhắc lên Phật hiệu thời điểm. Có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác, hòa thượng địa vị so nam nhân còn thấp hơn, cũng là nữ nhi quốc trước sau như một truyền thống. Nếu như nói nam nhân đều là lớn móng heo nói, hòa thượng chính là hư lớn móng heo. Chẳng lẽ nói, năm đó xâm lấn nữ nhi quốc từ bên ngoài đến thế lực, chính là Phật môn hòa thượng. Cái kia, Đỗ Thư Cầm nói rằng, chúng ta thật không biết rõ. A, nữ vương người khẽ một tiếng, lừa gạt ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người há miệng trong nháy mắt, ta liền đã nhìn ra ngươi đang nói láo. Nữ vương trong mắt lấp lóe tia sáng, gọi là trí tuệ, xem như nữ vương, ở chiếm cứ tuyệt đối chủ động dưới tình huống. Phân biệt một cái liền zombie đều không có đánh qua tiểu bằng hữu. Là không phải là đang nói láo, vẫn là rất đơn giản. Không chỉ như thế, sợ hãi của các ngươi cũng không có biểu hiện ra sâu như vậy. Nữ vương nói rằng, các ngươi không có sợ hãi, tựa hồ có lấy cuối cùng át chủ bài. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bao thiên đám người trầm mặc không nói, suy nghĩ lúc này muốn hay không hô to, đại sư cứu ta. Nguyên bản ý nghĩ của bọn hắn là trèo trống đến nguy cơ sinh tử nháy mắt, lại hô đại sư cứu chàng. Coi như không kịp hô, cũng không có quan hệ. Dựa theo đại sư cách nói, bọn hắn đều bị đuổi một lần ánh sáng, chí ít có một lần bảo toàn tính mạng cơ hội. Chỉ bất quá, hiện tại chỉ còn lại có 3 lần ra tay số lần. Nói không chừng khi bọn hắn trên thân khai quang, phát động thời điểm, cũng là đại sư vượt qua số lần hạn mức cao nhất. Nhiệm vụ thất bại bắp đùi vàng rời đi thời điểm, cho nên bọn hắn không thể, tuyệt đối không thể đồng thời sa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong, dẫn đến khai quang cùng một chỗ phát động, như thế liền một điểm hòa hoãn thời gian đều không có. Để ta nhìn xem, các ngươi ỷ vào là cái gì? Kia tiếng Phật số là ai ở ngâm tụng? Các ngươi cõng sau đến cùng là ai? Nữ vương nâng tay lên bên trong kiếm sắc, liền muốn rơi xuống. Lâm Tử Hiên há to mồm, cơ hồ liền muốn hô lên, đại sư cứu ta. Vì cái gì lại chặt ta? Ta chẳng hề nói một câu a. Không thể bởi vì ta là lần này người mới bên trong tố chất tốt nhất một vị liền nhằm vào ta à? Trong chớp nhoáng này, nguyên bản vạn dặm trời trong bỗng nhiên biến hóa. Không biết khi nào, dày đặc vô cùng mây đen xuất hiện ở bầu trời bên trong. Trong chốc lát hình thành to lớn vô cùng vòng xoáy, gió lớn lăng không mà lên, thổi đến người đứng không vững, rót vào Lâm Tử Hiên trong mồm, để hắn liền âm thanh đều không phát ra được. Dù là bốn bắt này một cấp đừng cao thủ, đều không thể không thấp nằm hạ thân, vận chuyển nội lực phòng ngừa bị bất thình lình gió lớn cuốn lên. Bên cạnh Ngự Lâm Quân, đã tự phát mà kết thành trận hình. Các nàng nội lực ngoại phóng, xen lẫn bắt đầu, hình thành một cái chỉnh thể, chống cự lại bất thình lình gió lớn. Bao thiên năm người nằm nhoài trên đất, mờ mịt thất thố nhìn về phía chung quanh. Đây là đại sư làm, lần này dùng loại phương thức này tới cứu người sao? Bọn hắn có thể hay không bị gió lớn trực tiếp cuốn lại, ném đến Sơn Hải Quan phụ cận? Tưởng tượng bên trong tình huống không có phát sinh, ở bao thiên bọn hắn cảm thấy thân thể mất khống chế thời điểm cất cánh. Nghe thấy nữ nhi quốc quốc vương khe khẽ hừ một tiếng. Một cỗ cường đại ngang ngược lực lượng bỗng nhiên giáng lâm, giống như là bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem bọn hắn đập vào trên đất, đặt ở nơi đó, mặc cho gió như thế nào thổi, thổi đến bọn hắn liền con mắt đều không thể mở ra. Gương mặt cơ bắp, cuồng múa, y nguyên không thể mảy may mảy may. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Nữ nhi quốc quốc vương đứng ở gió lớn bên trong. Nàng áo bào, nàng tóc dài không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thâm hậu đến cực hạn nội lực ngăn cách lấy ngoại bộ hết thảy. Tự liền bốn bắt cũng không biết rõ. Các nàng nữ vương là một cái võ lâm cao thủ. So triều đình cái vị kia lão cung phụng còn phải cao hơn rất nhiều loại kia. Nữ vương ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời bên trong vòng xoáy. Kia vòng xoáy tựa như là một đường vết rách, xé rách cái nào đó bình chướng vô hình. Sau lưng cung điện bên trong, một tàn ảnh xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ vượt qua trên khoảng trăm thước, xuất hiện ở nữ vương sau lưng, quét sạch gió lớn, đối với người này tới nói tựa hồ không có nữa điểm ảnh hưởng. Nàng đứng ở nữ vương sau lưng, âm thanh đè nén một tia sợ hãi. Bệ hạ, bình chướng xuất hiện rồi một đường vết rách. Nữ nhi quốc quốc vương quay người nhìn hướng lão cung phụng nói rằng, lão cung phụng chỉ xem bề ngoài, trừ rồi một đầu tóc trắng bên ngoài, kỳ thực cũng không lão, bất quá trung niên mà thôi. Thanh âm của nàng xuyên thấu gào thét gió lớn. Thật phát sinh rồi, xem như triều đình cung phụng, nàng biết rõ rất nhiều nữ nhi quốc bí mật. Ví dụ như, nữ nhi quốc phong bế, một nửa là tự nguyện, một nửa là bất đắc dĩ. Toàn bộ nữ nhi quốc, trừ rồi tự nhiên lệch trời bên ngoài, còn che phủ ở một cái vô cùng huyền diệu đại trận bên trong. Đại trận này để nữ nhi quốc người không cách nào rời đi, cũng làm cho ngoại giới người không cách nào tiến vào. Nhưng đại trận cũng không phải là tuyệt đối, chợt có sơ hở. Sơ hở xuất hiện, liền để ngoại giới người không lý do tiến vào nữ nhi quốc bên trong, cũng liền là cái gọi là kẻ ngoại lai, ngộ nhập người, mà đại trận sẽ ở một ít thời khắc đột nhiên mở ra một cái môn hộ, cùng ngoại giới chân chính liên thông. Không sai, ghi chép sự tình phát sinh, môn đã mở ra, Sài Lang cùng Hổ Báo liền muốn đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng a, nữ vương nói rằng. Lão cung phụng nhìn lấy nữ vương dù là ở gió lớn bên trong vậy không nhúc nhích chút nào, thân thể như định hải thần châm đồng dạng, trong lòng một chút bối rối dần dần biến mất. Vừa vặn kia đột nhiên xuất hiện gió lớn cũng đột nhiên đình chỉ, bầu trời bên trong vòng xoáy khổng lồ thì là bắt đầu lên cao. Lên cao đồng thời chính tại check đi phương hướng, thình lình chính là Sơn Hải Quan. Nữ nhi quốc bị mở ra môn hộ, chính là Sơn Hải Quan bên ngoài. Bệ hạ, gió lớn đã nghỉ, bốn bắt nhìn hướng nữ nhi quốc quốc vương. Truyền lệnh xuống, chiến mở, nữ vương nói rằng, chiến mở là một loại trạng thái, đại biểu cho chiến tranh tiến đến, diễn luyện qua rất nhiều lần. Những kia là diễn tập, mà lần này, thật sự, chẳng mấy chốc sẽ có người đi tìm cái chết rồi. Trước hết để cho Sơn Hải Quan các con luyện tay một chút. Nữ vương nói rằng, bệ hạ, vậy những người này, truy mệnh chỉ nằm ngoài trên đất bao thiên đám người. Nữ vương quét rồi bao thiên đám người một mắt, trước nhốt vào thiên lao, ngày sau hãy nói, như hổ như sói bọn hộ vệ. Mang đi còn tại mộng bức trạng thái bao thiên đám người. Hết thảy biến hóa phát sinh quá đột ngột, bọn hắn còn không có làm rõ đến cùng là thế nào chuyện. Đột nhiên liền đến gió lớn rồi, đột nhiên bầu trời bên trong liền xuất hiện rồi một cái vòng xoáy lớn. Này không có chút nào võ hiệp, thế giới độ cao đột nhiên thăng lên đến tiên hiệp cấp bậc. Này ai chịu nổi a? Cái này nhiệm vụ khẳng định là ở hố bọn hắn a. Rõ ràng đại sư mới là phù hợp nhiệm vụ cường độ chân chính nhân tuyển. Đương nhiên, từ một loại khác góc độ mà nói, những này đột nhiên xuất hiện biến hóa, đối bao thiên bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ là có một ít chỗ tốt. không có có đầy đủ hỗn loạn, lấy bọn hắn thực lực, sao có thể từ bên trong thủ lợi, đem nước trộn lẫn rồi, bọn hắn mới càng có cơ hội. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm cũng so ổn định thời điểm muốn cao trên quá nhiều. Chí ít nữ nhi quốc ổn định thời điểm, chỉ cần bọn hắn không cưỡng ép tìm đường chết, cùng lắm thì cũng liền đào quáng. Ô ô tương đương, Sơn Hải Quan, tiếng kèn vang lên, túc sát chi khí tràn ngập, không biết rõ giam rồi bao nhiêu năm nặng nề cửa lớn. Chậm rãi mở ra, tựa hồ không nhận tuế nguyệt bất kỳ ảnh hưởng gì. Môn sau, là một đám giáp nặng kỵ binh, trường thương lưỡi dao, tự liền con ngựa trên thân mặc giáp là lộ ra vô cùng dữ tợn. Trầm mặc, chỉ có con ngựa ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh. Màu đen quân đội hình thành vô cùng sắc bén lưỡi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra khỏi vỏ. Sơn Hải Quan trên không, Đường Lạc nhìn hướng bốn phía. Huyền diệu như thế đại trận, Sơn Hải giới cũng là hiếm thấy. Ta không có phát hiện cũng rất bình thường. Thật sự là hắn đã nhận ra rồi nữ nhi quốc một chút cổ quái, nhưng che phủ toàn bộ nữ nhi quốc đại trận, Đường Lạc thật đúng là không có chú ý tới. Không phải trình độ của hắn đồ ăn tốt à. Ở phương diện này, Đường Lạc hoàn toàn chính xác cực kỳ cải bắp. Nhưng lần này thật không chiến chi tội. Trận pháp không có nửa điểm nhân công dìu đục dấu vết. Hoàn toàn dung nhập vào nữ nhi quốc bên trong. Đại trận này là sông núi, là dòng sông, là nữ nhi tuyển thủ quốc gia dưới thổ địa, cùng toàn bộ nữ nhi quốc hòa làm một thể. Thậm chí nói là tự nhiên hình thành cũng không quá đáng. Đổi thành chư bát giới đến, cũng khó mà phát hiện mánh khóe. Nhìn các nàng như lâm đại địch, lại như thế thuần thục bộ dáng. Trận pháp mở ra môn hộ, đoán chừng cũng không phải lần một lần hai rồi. Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua dưới chân đen quân, nhìn hướng Sơn Hải Quan môn hộ bên ngoài. Đầu kia dài dài con đường đầu cuối, từ bầu trời trung chuyển rời vòng xoáy, đã đi tới rồi nơi đó, tạo thành rồi hoàn toàn mới cửa lớn. Đợi một chút, mấy tên tiểu tử kia nhiệm vụ không đến mức từ vòng xoáy bên trong rời đi a, khó a. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, dù là có hắn từ bên cạnh phụ trợ, nhưng ở bị hạn chế rồi ra tay số lần dưới tình huống bao thiên đám người rời đi Sơn Hải Quan, hoặc là ra biển một khoảng cách liền hoàn thành nhiệm vụ mới là hợp tình hợp lý. Ở vòng xoáy một bên khác, là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mặt biển, thiên cùng biển liên thành một mảnh, rời xa lục địa. Dựa theo lẽ thường mà nói, loại địa phương này có lẽ là ít ăn lui tới. Kỳ thực bằng không thì, ở vòng xoáy ngàn mét xa bầu trời bên trong, to lớn phi toa lơ lửng lấy, tỏa ra lấy hào quang sáng tỏ. Mặt biển trên, có thuyền lớn ở cuồn cuộn bọt nước bên trong không nhúc nhích tí nào. Thần dị phi cầm phát ra réo rắt tiếng kêu to, dương cánh xoay quanh, mặt biển dưới hiện lên màu đen bóng tối, có thể so với đảo nhỏ Huyền Quy nổi lên mặt nước. Mà ở bọn chúng bên trên, là từng cái áo bào rộng váy dài, vũ y tinh quan người trong chốn thần tiên, tu sĩ, một đám cường đại tu sĩ. 600 năm, thiên ma thánh địa, bầy hiền cũng đến, lại là một trận thịnh hội. To lớn phi toa trên, có tóc bạc mặt hồng hào lão giả nhẹ giọng nói rằng, vòng xoáy màu đen về sau, mơ hồ có lớn hòn đảo lớn hình dáng hiện lên, như có như không, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nữ nhi quốc toàn cảnh. Sư phụ, đã nhưng thiên ma thánh địa đã mở, vậy chúng ta vì cái gì không đi vào? Sau lưng lão giả, có một mày kiếm mắt sáng tu sĩ hỏi nói. A, lão giả khẽ cười một tiếng. Cũng tốt, mượn cơ hội này, cho các ngươi giải hoặc. Phi toa trên, tự nhiên không chỉ có hai người bọn họ, thống nhất chế phục tu sĩ trẻ tuổi, hoặc là nhìn qua tuổi trẻ tu sĩ, số lượng cũng không ít, muốn phân biệt ai là người trẻ tuổi. Lúc này xem ai toát ra hiếu kỳ ánh mắt là được rồi. Thiên ma thánh địa, chỗ lấy bị trở thành thiên ma thánh địa là bởi vì nơi này vì thánh, nhưng trong bên trong có ma. Cái gì ma? Thân là đệ tử, lúc này khẳng định phải tận tâm tận lực sư phụ cửa hàng. Càng huống chi, chính mình cũng rất tò mò. Có thiên ma huyễn hóa nữ tử chi ngoài, hình thành quốc độ, mê loạn chúng ta tâm trí, thôn phệ chúng ta máu thịt, chính là thánh địa bên trong đại địch. Thiên ma, một đám khô lâu, xương trắng mà thôi, lão giả ngữ khí hơi rét. Không cần thiết lấy các nàng đường. Vâng, một đám đệ tử cùng kêu lên trả lời. Mặt khác, thánh địa sơ khai, đại trận trở ngại chưa tiêu. Chúng ta tùy tiện vào trong, sẽ gặp đại trận đả kích. Nhẹ thì rơi xuống phàm trần, nặng thì thân tử đạo tiêu. Lão giả nói rằng, nhất định phải chờ đợi thời gian. Ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy chục ngày, mới có thể vào trong. Nhưng cho dù như thế, cũng sẽ suy yếu một thời gian. Thánh địa mở ra sau thời gian càng dài, đối chúng ta ảnh hưởng càng nhỏ. Một đám tu sĩ giật mình, khó trách nhiều người như vậy tụ tập, lại không nóng nảy tiến vào. Cũng may tu sĩ không thiếu thời gian, nhiều chờ một đoạn thời gian cũng không được vấn đề gì. Kỳ thực nhiều ném mấy cái phàm nhân đi vào, sẽ nhanh hơn. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, lão giả hai mắt nheo lại, nhìn hướng mặt biển, nơi đó, đứng đấy một cái áo đen nam tử, tóc dài ở gió biển bên trong tung bay, tỏa ra lấy khốc liệt bá đạo khí tức, làm cho người kinh hãi. Nhìn cái gì, khó nói các ngươi chưa làm qua này chuyện. Áo đen nam tử nhìn hướng phi toa lão giả, cười lạnh một tiếng nói. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, không có làm không sợ miệng lưỡi chi tranh, thiên ma không thể khinh thường, ở chỗ này đánh nhau, được không bù mất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.